Hệ thống, sắc nữ tiểu đào đào. Chương 16, Nam thần kinh tự bế, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Cẩm Dục, liếm ngón tay dính sữa. Mếm mến thỏa mãn, Huyên Huyên mùi vị vẫn ngon như vậy. Quả thật mỹ vị, cô bị chói, hai chân banh rộng hết cỡ. Bại lộ tiểu huyệt trắng nộn, cô uốn éo cái eo. Nhưng vô dụng, Lăng Cẩm Dục mở trói cho em. Anh muốn gì em đều cho. Tất cả là của anh. Nhanh thả em ra. Hừm, anh cảm thấy như bây giờ cũng có cảm giác khác lạ. Ừ, hứng thú hơn rồi. Hắn nhìn cảnh đẹp ý xuân trước mắt. Lăng Cẩm Dục không khống chế nổi dục vọng của mình. Côn thịt nóng hổi giữa háng đã sớm bành trướng, dựng ngược từ lâu. Hai tay Lăng Cẩm Dục tiến tới xoa nắn hai vú căng tròn, trướng sữa, tùy ý hắn nhào nặn rung rung theo nhịp hắn xoa. Sữa tiết ra ướt đẫm hai tay hắn, Huyên Huyên bị kích tình, tiểu huyệt tiết ra dịch mật nồng ấm, toàn thân như bị ngàn con kiến cắn. Ân, Cẩm Dục, cởi trói cho em, nhanh động, nhanh. Huyên Huyên rên rĩ tới mệt, hắn thấy cô rên rĩ, hơi thở nặng nề. Hắn cúi đầu xuống, dùng răng cắn đầu vú đang tiết ra sữa. Tay bên kia xoa nắn mạnh hơn. Lưỡi nóng nhám hết liếm rồi lại hút. À, Huyên Huyên bị mút tới mơ hồ. Cả người sụi lơ, tiểu huyệt tiết ra dịch mật lênh láng. Còn có thể ướt đẫm cả ga giường. Cẩm Dục, đừng, không, cần, em chịu không được. Huyên Huyên miệng phát ra tiếng rên rỉ. Thật sự cô cảm thấy thoải mái, đầu óc đã lên tận mây xanh. Lăng Cẩm Dục thấy cô rên rĩ một lúc càng lớn tiếng, động tác xoa vú càng nhanh hơn. Huyên, Huyên, đêm qua em ăn chưa đủ sao? Hôm nay anh sẽ cho miệng dưới của em ăn no. Hai thân thể như nằm trong lò bát quái, nóng rực quấn lấy nhau. Hắn cầm côn thịt thô dài cắm vào giữa tiểu huyệt như đang mời chào hắn. Cô bị trói chặt chỉ có thể ưỡn hông, nâng cao tiểu huyệt mình lên để giúp côn thịt tiến vào sâu. Lút cán, Huyên Huyên, nơi này của em thật ướt, thật khít, nó muốn cắn nuốt luôn của anh vậy. Lăng Cẩm Dục một bên xoa nắn vú căng sữa, hắn giọng nói, Huyên Huyên, anh rất thích em, anh sẽ làm em thỏa mãn. Cẩm Dục nhanh, tới, nhanh động. Huyên Huyên cả mặt đỏ hồng, vừa nói vừa rên rĩ trong cổ họng. Huy, Huyên Huyên, em thả lỏng chút, kẹp anh tới chặt như vậy. Côn thịt bị kẹp chặt khiến hắn càng hưng phấn, dục vọng xông lên tận đại não, như núi lửa bây giờ hắn chít muốn phun trào ra. Đáng chết, em kẹp chết anh mất. Hai tay hắn ép chặt đùi của cô, côn thịt bắt đầu hung hăng thụt ra đút vào hông hắn, động tới điên cuồng, tất cả cơ bắp rắn chắc đều hiện ra, mồ hôi lấm thấm nhìn rất mê người. Côn thịt của hung hãn thọc sâu tận bên trong tiểu huyệt, làm cho toàn thân của cô run run như muốn nhũn ra. Côn thịt to dài thao mạnh như muốn xuyên hoa điểm hoa tâm. Một luồng khoái cảm lan tỏa khắp hồn, làm cô như người mất hồn. Huyên Huyên trong lòng tràn đầy nhộn nhạo. Hắn quả thật về khoản, tình dục thật đáng kinh. Hắn thao như muốn rách tiểu huyệt của cô, hận không thể đâm xuyên qua. Lăng Cẩm Dục bắt đầu cởi trói cho cô, xoay người cô lại, chống hai tay xuống giường, mông được nâng lên cao. Lăng Cẩm Dục đột nhiên thọc côn thịt vào, nhét luôn hai ngón tay vào trong tiểu huyệt, ngón tay cùng côn thịt thô dài cùng thọc tới tận bên trong tiểu huyệt. Tiểu huyệt nhỏ đột nhiên bị kéo căng ra, chưa kịp thích ứng đã bị hắn thao tới mạnh bạo, khiến thân thể cô run rẩy tới kịch liệt. Ngô ngô, a, ân, không xé rách ra mất. Cẩm Dục, buông tha, xé rách. Huyên Huyên hết sức, rên rĩ tới yếu ớt. Lăng Cẩm Dục càng nghe âm thầm rên rĩ, hắn như cắn phải cỏ Mỹ, động tác thao càng mạnh bạo, côn thịt cứ cắm lên rồi thọt xuống, quy đầu chạm tới vách tử cung mà, ma sát, Huyền Huyền chịu không nổi, đỉnh hoa tâm phun trào ra cỗ dịch phun tới vao quanh côn thịt. A, hai chân cô chịu không nổi, run rẩy mà trượt xuống. Cách chương.